Cửu vực kiếm đế, chương 2324, Thánh Vương Tông giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Võ đế, chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn ngăn lại ta. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy võ đế bóng dáng. Trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ cười lạnh đường. Vô địch thực lực, cũng chính là cùng Công Dương Huyền tại sàn sàn với nhau. Thánh Vương Tông bên trong, lúc đầu có võ đế, võ Ngân Linh hai vị tiên vương cường giả tối đỉnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng võ Ngân Linh vừa mới đánh lén Sở Phong Miên, đã là bị Sở Phong Miên đánh thành trọng thương. Hiện tại chỉ còn lại có võ đế một người. Lại có thể thế nào? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hừ, tại tăng thêm lão phu đâu. Ngay tại Sở Phong Miên tiếng nói mới ra một khắc, đột nhiên một tôn gầy nhỏ lão giả, đột nhiên từ không gian xung quanh bên trong chậm rãi đi ra. Đứng ở võ đế bên cạnh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này một tôn gầy nhỏ lão giả, gần như vô thanh vô tức ở giữa đi tới võ đế bên người. Hắn đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người tất cả giật mình. Cho dù là ở đây rất nhiều tiên hậu, tiên vương cường giả, trong lúc nhất thời trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm chấn kinh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, dù cho là bọn hắn, đều không có phát giác được một chút xíu cái này gầy nhỏ lão giả khí tức. Phảng phất là bằng giữa không trung tung ra tới một người như thế. Võ Ngân Linh, người thế mà còn dám xuất hiện. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại Sở Phong Miên bên người, Diêu Quang Tinh Đế nhìn thấy cái này một tôn gầy nhỏ lão giả thời điểm, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm sát ý, lạnh giọng quát. Cái này một tôn gầy nhỏ lão giả, chính là đã từng xuất thủ đánh lén qua Sở Phong Miên võ Ngân Linh. Trước hắn bị Sở Phong Miên truy kích, trọng thương mà chạy, vốn cho rằng hay là tìm một chỗ tu dưỡng. Không nghĩ tới nhanh như vậy, võ Ngân Linh liền hiện thân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, với lại hiện trên người võ Ngân Linh, nhìn không ra còn có bất kỳ một chút xíu thương thế. Trên người hắn khí tức đều là hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong thời điểm. Nhanh như vậy thời điểm, võ Ngân Linh thương thế, thế mà cứ như vậy khôi phục. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thương thế khôi phục nhanh như vậy, xem ra là Dược Vương Cốc lão gia hỏa kia xuất thủ a. Sở Phong Miên con mắt nhìn một chút võ Ngân Linh, cũng đối võ Ngân Linh thương thế khôi phục nhanh như vậy, vậy đoán được một ít môn đạo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Võ Ngân Linh không tu thể thuật. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là xuất thủ một lần, nhưng là vậy đủ để trọng thương võ Ngân Linh. Như thế thương thế, không có thời gian mấy năm, căn bản là không có cách khôi phục mới đúng. Nhưng bây giờ võ Ngân Linh liền đã hoàn toàn khôi phục. Như thế trong thời gian ngắn, tại cửu vực bên trong có thể làm đến điểm này nhân vật, chỉ có Dược Vương Cốc lão gia hỏa kia, sống gần như 100.000 tuổi già tổ. Dược chủ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dược chủ y thuật, tại cửu vực bên trong, đứng hàng đỉnh phong, từ không có người có thể khiêu chiến hắn. Võ Ngân Linh thương thế, cũng chỉ có dược chủ tự mình xuất thủ, mới có thể chữa cho tốt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dược chủ đã là trọn vẹn sống gần như 100.000 năm. Cho dù là có kinh thiên y thuật, hắn cũng đã là thọ nguyên gần. Một mực tại bế quan khổ tu, đã từng vạn năm trước vây công kiếm đạo môn một trận chiến, dược chủ đều không có xuất thủ. Không nghĩ tới lần này lại là bởi vì Sở Phong Miên xuất quan. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, Sở Phong Miên vậy suy nghĩ minh bạch trong đó môn đạo. Vây công kiếm đạo môn một trận chiến, là bảy đại tông môn chủ động xuất kích. Đối bảy đại tông môn nhất phương, không có bao nhiêu phong hiểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng lúc này đây Sở Phong Miên xuất thủ. Lại là ai cũng biết. Sở Phong Miên muốn triệt để hủy diệt bảy đại tông môn. Từ Thiên Kiếm Tông hủy diệt. Đều đủ để nghĩ đến đây hết thảy. Đây đối với Dược Vương Cốc tới nói. Vậy là sinh tử tồn vong thời khắc. Cho tới Dược Vương Cốc. Đều đem Dược Chủ cho mời ra được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dược Chủ đã xuất quan. Vậy liền còn xin hiện thân a. Sở Phong Miên quét mắt Võ Đế. Võ Ngân Linh một chút. Đem ánh mắt rơi vào bên cạnh bọn họ một vị trí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên khống chế không gian chi đạo. Tự nhiên cảm giác được rõ ràng. Tại Võ Đế. Võ Ngân Linh bên cạnh. Còn có một đạo khí tức. Một đạo khí tức này thực lực. Không tại Võ Đế. Võ Ngân Linh phía dưới. Hẳn là Dược Vương Cốc Dược Chủ. Hậu sinh khảo úy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía phương hướng. Một tôn bóng dáng. Từ không gian bên trong chậm rãi nổi lên. Chỉ là một tôn lão giả tóc trắng. Sắc mặt cứng nhắc. Mặc dù già nua. Nhưng song đồng hữu thần. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Dược Chủ hiện thân một khắc. Chính là đánh giá Sở Phong Miên. Hắn ánh mắt thâm thúy. Tự hồ một chút cũng có thể thấy được Sở Phong Miên trên thân huyền bí huyền cơ tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đánh giá vài lần. Dược Chủ chính là thu hồi ánh mắt đến. Chậm rãi mở miệng nói. Yêu nghiệt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc dù chỉ là phun ra hai chữ. Nhưng Dược Chủ trong ánh mắt tránh qua chấn kinh. Lại là giấu giếm bất quá bất kỳ người nào. Dù cho là đã sống gần như 100.000 năm Dược Chủ. Đều là chưa hề gặp qua Sở Phong Miên dạng này người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trước hắn nghe được qua liên quan tới Sở Phong Miên một chút nghe đồn. Nội tâm bản còn có mấy điểm không tin. Coi là Sở Phong Miên là ẩn giấu đi cảnh giới. Không phải lời nói. Một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. Không có khả năng thật cường đại như thế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hôm nay tận mắt nhìn thấy. Hắn mới xác định. Sở Phong Miên xác thực liền là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Nhưng Sở Phong Miên thực lực. Lại là cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lấy hắn tiên vương đỉnh phong cảnh giới. Đều cảm giác được. Hắn lực lượng. Tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm. Không chút nào chiếm ưu thế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trách không được có như thế lòng tin. Nguyên lai là mời đến Dược Chủ tương trợ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Võ Đế mở miệng nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. Để cho người ta đều không thể nghe ra hiện tại Sở Phong Miên thái độ. Tiểu tử, ngươi lần trước kích thương lão phu. Thù này, lão phu còn nhớ đến đâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Võ Ngân Linh nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Âm lãnh mở miệng nói. Hắn đôi mắt nhỏ bên trong. Đều là lộ ra mấy điểm vẻ âm tàn. Võ Ngân Linh tính cách có thù tất báo hắn vừa sinh ra tay. Từ trước đến nay đều là không thành. Vậy đủ để toàn thân trở ra. Nhưng lần trước hắn lại là từ Sở Phong Miên trong tay ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Oán thù này. Hắn nhưng nhớ kỹ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thủ hạ bại tướng mà thôi. Sở Phong Miên nghe Võ Ngân Linh lời nói. Khóe miệng lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường đường. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lần trước ta không có giết ngươi. Để ngươi chạy trốn. Lần này ngươi xuất hiện. Vậy vừa lúc miễn đi ta ngày sau đi tìm làm phiền ngươi. Sở Phong Miên mở miệng. Hoàn toàn không có đem Võ Ngân Linh. Để ở trong mắt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đáng chết tiểu tử. Võ Ngân Linh trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ. Vừa định mở miệng. Nhưng hắn lại nhìn thấy. Sở Phong Miên nói xong về sau. căn bản cũng không có nhìn về phía ý hắn, hoàn toàn không nhìn hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cái này Võ Ngân Linh, thủ hạ bại tướng mà thôi. Lần thứ nhất hắn kém chút đầu thành công, cũng là Sở Phong Miên trong lúc nhất thời không có phòng bị. Hiện tại Sở Phong Miên có đề phòng, Võ Ngân Linh, không đủ căn cứ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ánh mắt của hắn, chậm rãi rơi vào dược chủ trên thân, mở miệng nói, dược chủ từ trước đến nay không hỏi thế sự, chỉ cầu tu hành đan đạo. Lần này dược chủ vì sao muốn tới nhúng tay? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối dược chủ, Sở Phong Miên ngược lại là không có bao nhiêu ác ý. Vạn năm trước vây công kiếm đạo chi chủ, vây công kiếm đạo môn chiến đấu, dược chủ đều không có tham dự. Võ Ngân Linh, võ đế bọn người, tại Sở Phong Miên trong lòng, sớm đã là tất phải giết người. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thế nhưng là thuốc này chủ, Sở Phong Miên ngược lại là không cùng là địch ý nghĩ. Theo như nhu cầu thôi, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, dược chủ nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, vậy không giấu giếm nguyên do, lấy thân phận của hắn, xác thực vậy không có cái gì đáng cho hắn đi giấu giếm. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cách chương.